One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, gặp. Người đối ta cái này anh Minh Thần võ kế hoạch có ý kiến gì không? Đứng tại gặp trung tướng quân hạm bên trên, lúc này Claudius đang tại quan sát lấy phía trước hải vực. Bọn hắn đã cùng Sengoku đại tướng hạm đội tách ra. Gặp cùng Claudius phụ trách đối phó Bernie-un, những người còn lại tổ kiến lệnh triệu tập bất thường. Buster Co, hạm đội, phụ trách thu thập Douglas Bullitt. Đương nhiên, liền là dựa theo Sengoku đại tướng an bài như thế. Một bộ phận người lên đảo tác chiến, một nhóm người khác che giấu mình tồn tại. Ở một bên áp trận. Các loại Claudius cùng gặp đem Bernie-un bước đến ở trên đảo về sau. Liền sóng vai cùng tiến lên, trực tiếp truy bảo hai người bọn họ. Bên kia đoán chừng đều bắt đầu đi. Claudius miệng bên trong cắn một điếu xì gà. Trong lòng có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Gặp trung tướng từ âu phục trong túi móc ra cùng một chỗ đồng hồ bỏ túi. Nhìn một chút rồi nói ra. Tính toán thời gian, hẳn là bắt đầu không sai. Vạn nhất nếu là Bernie-un không có nhận được tin tức làm sao bây? Giờ, Claudius đột nhiên mở miệng hỏi. Nếu là bên này Douglas Bullitt bị truy tin tức Bernie-un thu không được, cũng sẽ không chạy đến. Cái kia Claudius chẳng phải là ở chỗ này chăn dê. Gặp trung tướng sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói ra. Không thể nào, đừng quên, lần này không chỉ có riêng là chúng ta hải quân cùng các ngươi CPX liên thủ. Liền ngay cả CP cơ quan cũng đều tham dự. Bernie-un 18 trên thuyền có bọn hắn gián điệp. Tin tức sẽ truyền tới, tên kia cũng sẽ tới. Claudius nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khói, mở miệng nói ra, tốt a, hy vọng kế hoạch có thể thành công a. Mặc dù gặp trung tướng nói lời thề son sát, trên thực tế, Claudius bọn người ở tại vùng biển này chờ đợi dòng giã không sai biệt lắm 2 ngày thời gian. Bernie-un thân ảnh vẫn như cũ là chưa từng xuất hiện. Bưng cái chén trà, tựa ở cột buồm bên trên gió biển thổi. Claudius chép miệng một cái nói ra, sẽ không phải là chơi sập a. 2 ngày thời gian. Nếu là chúng ta toàn lực ứng phó, Douglas Bullitt mộ phần đều đào xong a. Chấm ngoặc kép, gặp trung tướng lúc này sắc mặt cũng có chút bực bội rồi. Nghe Claudius chửi bới nói, CP cơ quan người làm việc liền là đặc biệt mẹ không đáng tin cậy. Thật tốt kế hoạch, nếu là tại bọn hắn nơi này ra chỗ sơ suất, coi như thất bại trong gang tấc. Ánh sáng bắt một cái Douglas Bullitt có làm được cái gì? Sự tình phát triển đến cái này địa vị, Douglas Bullitt là không có chạy. Có như vậy cao thủ tại chán hắn, hắn chắp cánh cũng khó thoát a. Ngay tại lúc này có chút đáng tiếc, Bernie-un chưa từng xuất hiện. Claudius cảm thấy mình lần này 89/10 là đang đánh xì dầu. Ngay tại hắn nghĩ đến những chuyện này thời điểm, quân hạm bên trên một cái hoa tiêu tại cột buồm đỉnh chóp nhất hô lớn. Xuất hiện, Bernie-un cờ xí xuất hiện. Claudius sửng sốt một chút, tiện tay đem chén trà giao cho bên người một cái hải quân. Mở miệng nói ra, lão hỗn đản kia rốt cuộc đã đến. Lề mà lề mề, là tính tới tử kỳ của mình sắp tới sao? Gặp trung tướng cũng là một thanh đem phía sau mình chính nghĩa áo khoác kéo xuống. Tiện tay nhét vào sau lưng một tên hải quân trong tay. Tiếp lấy hoạt động một chút mình cái kia to con thân thể. Mở miệng hỏi, hai ta còn là lần đầu tiên phối hợp đâu? Làm sao cái đấu pháp? A ha ha ha ha a, ngươi nhìn ta cái này thân thể nhỏ bé, liền biết ta không khiêng đánh nha. Ngươi hiểu, Claudius tà ác cười cười, mở miệng nói ra, không khiêng đánh người nhưng sẽ không tùy tiện vì một cuộc tỉ thí thắng bại liền đâm mình một đao. Gặp trung tướng không tin chút nào mở miệng nói ra, kỳ thật Claudius tố chất thân thể rất tốt, vô cùng cường tráng, muốn nói khiêng đánh, cũng là tương đương khiêng đánh. Bất quá đã lúc này có Gap cái này lưu manh phía trước. Claudius đương nhiên không muốn lên đi làm bao cát, dù sao cái kia khiêng đánh là khiêng đánh, nhưng chẳng lẽ không cần đau sao? Thuật nghiệp hữu chuyên công nha, ta ở một bên cho ngươi đánh một chút phụ trợ tốt. Claudius cười ha hả nói, Gặp trung tướng cũng không có phản bác cái gì, mở miệng nói ra, tốt, trước thu thập hắn một đợt, cho hắn biết, hắn ở trên biển là đánh không thắng chúng ta, bất quá phải nghĩ biện pháp, phong tỏa đường lui của hắn, miễn cho hắn đào tàu, sau đó muốn đem hắn bước đến ở trên đảo đi, ngươi có biện pháp gì hay không? Claudius nở nụ cười, mở miệng nói ra, cái này ta lành nghề, chuyên nghiệp, vậy liền giao cho ngươi. Gặp trung tướng trầm giọng mở miệng nói ra. Sau đó, gặp chiếc này đầu chó quân hạm cũng nhanh chóng bắt đầu hành động bắt đầu. Hướng phía Bernie Wall bên kia liền đuổi theo. Ngay tại thuyền này chạy trên đường, Claudius đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng. Mở miệng hỏi, đúng. Mục đích cuối cùng nhất là muốn đem cái này bơn đi uôn bước đến ở trên đảo đi. Đúng không? Không sai à, ta không phải vừa nói qua sao? Gặp trung tướng hơi kinh ngạc nhìn xem Claudius hỏi. Như vậy kế hoạch này là ai định à? Claudius biểu lộ có chút kỳ quái hỏi. Đương nhiên là ta định. Làm sao? Người đối ta cái này anh minh thần võ kế hoạch có cái gì bất mãn sao? Gặp trung tướng nhíu mày, mở miệng hỏi, không phải, ta chính là muốn nói, Bernie Wall nếu như là tiến đến trợ giúp Douglas Bullitt, vậy hắn đích đến của chuyến này vốn nên là Cyberla đảo không phải sao? Chúng ta hoàn toàn không có tất yếu hành động a, cảm giác vẽ vời cho thêm chuyện ra. Claudius dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn một chút Gặp, mở miệng hỏi, hắn cảm thấy trong này. Có phải hay không có cái gì mình không nghĩ tới thâm ý? Dù sao Gặp trung tướng ở phương diện này kinh nghiệm bên trên hẳn là mạnh hơn chính mình ra rất nhiều. Hắn là lão tư cách hải quân mà. Kết quả ngược lại tốt. Chỉ thấy Gặp cái này lăn đến thịt sửng sốt một chút. Tựa hồ cũng mới chú ý tới chuyện này đồng dạng. Tiếp lấy cái kia mặt mo hơi ửng đỏ đỏ. Sau đó hồ lộng nói ra. Trên đại dương bao la thế cục thay đổi trong nháy mắt. Không thể hết thảy dựa vào người khác. Muốn đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Claudius, ngươi còn quá trẻ tuổi. Đừng hỏi nhiều như vậy nhàm chán vấn đề. Đi theo nhìn, đi theo học là được rồi. Ui ui, ngươi lão hỗn đản kia. Mới vừa rồi là tại lừa gạt ta đi. Ngươi căn bản cũng không có nghĩ tới chi tiết này à. Claudius phi thường khó chịu chửi bới nói, bất quá Gap cũng không để ý đến hắn, rõ ràng cự ly này bơn đi uôn thuyền còn cách một đoạn đâu. Hắn liền gào thét lớn, nã pháo, hải quân hỏa lực rất mạnh, Gap ra hỏa này mệnh lệnh một cái đi, trong nháy mắt một trận mà mãnh liệt hỏa lực liền theo oanh tạc ra ngoài. Mặc dù bởi vì khoảng cách nguyên nhân, không có đánh trúng cái gì, nhưng khí thế kia rất mạnh a. Một bên khác, Bernie Wall thuyền cũng bắt đầu phản kích, song phương lẫn nhau khai hỏa, sau đó không ngừng tiếp cận. Ngay tại khoảng cách này sắp tiếp xúc bên trên thời điểm, Bernie Wall bên kia một viên đạn pháo đột nhiên trên không trung bành trướng lên, trong nháy mắt biến lớn gấp trăm lần tả hữu. Cái đồ chơi này nếu là đập vào quân hạm bên trên, đoán chừng thuyền liền muốn trực tiếp chìm. Bất quá Gặp ra hỏa này là uy mãnh ghê gớm. Tại cái này đạn pháo bay tới cùng lúc, dưới chân hắn bỗng nhiên dẫm mạnh, đem bong thuyền đều dẫm nứt một chút. Tiếp lấy thân ảnh trực tiếp nhào về phía cái kia to lớn đạn pháo. Genkosu bạo đạn, Gặp ra hỏa này nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một quyền đánh vào cái kia to lớn đạn pháo bên trên. Tiếp theo trong nháy mắt, đạn pháo trực tiếp trên không trung nổ tung ra. Cái kia cường đại khí lãng đem quân hạm đều thổi nghiêng về một chút. Ngay tại Claudius hoài nghi Gap có phải hay không đem mình cho đùa chơi chết thời điểm. Chỉ thấy Gap đã từ trong khói đen liền xông ra ngoài. Trên thân lông tóc không tổn hao gì. Mắt nhìn thấy Gap liền phải rơi vào bơn đi huôn trên thuyền lúc. Đột ngột ở giữa, một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Gap trước mặt. Người kia chính là bơn đi huôn. Hắn nói nhảm đều không có nói một câu. Trực tiếp một quyền đánh về phía Gap ngực. Uôn, Gap nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân Busosoku Haki một quấn. Hộ ở trên người cùng lúc. Cũng là một quyền đánh về phía Uôn ngực. Trong chớp nhoáng này, Claudius liền xem minh bạch Gap cùng còn lại người khác biệt. Đổi lại là Bu Công Nguyên Soái. Hiện tại làm ra phản ứng. Hẳn là đối quyền mới là... Gặp ra hỏa này trực tiếp liền là ngươi đánh ta không quan hệ. Lão tử liều chết cũng phải cấp ngươi cũng tới cái hung ác đến. Không hổ là hải quân cứng rắn nhất nam nhân a. Claudius nhìn xem một màn này, cảm khái nỉ non nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN